xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 23 giờ 23, Thanh Tâm Điệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ngao 1702 lần này thời lão tổ thu đồ, chắc chắn là một chuyện lớn. Hóa địa phong xem như phong chủ mạch của lão tổ sáng lập Linh Đạo Tông, dù là quá khứ hay hiện tại đều là trụ cột lớn của tông môn, nhưng từ ba thế hệ đại tổ sư đến nay, liền bắt đầu sa sút. Sau khi thiên địa thay đổi, công pháp của hóa địa phong có rất nhiều hạn chế, đệ tử được tuyển nhận muốn tu tập cũng càng thêm khó khăn. Đến thế hệ của thời lão tổ, một chi của hắn chỉ còn lại hai người là Hạ lão tổ và hắn. Nhiều năm qua đi, tông môn không phải không nghĩ cho thời lão tổ chiêu thu đệ tử, chỉ là cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Bây giờ thật vất vả có một vị có duyên, tông môn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội. Công pháp hóa địa phong mặc dù kỳ lạ, cũng khó tu luyện nhưng một khi tu luyện thành công, thì sức chiến đấu vô cùng vượt trội, cùng giai không có địch thủ. Những đệ tử tinh anh như bọn họ, nghe theo lời của trưởng môn Vấn Hải sư thúc đến tham quan nơi khảo nghiệm. Tham quan cái gì? Đương nhiên là trước thời hạn lưu ý xem vị đệ tử hữu duyên kia ở đâu, phải phụ trách an toàn tính mệnh cho hắn. Thuận tiện còn xem có đệ tử thiên tài nào tham gia không? Linh Đạo Tông mặc dù cùng một cái tông môn, nhưng giữa các ngọn núi, các phong cũng có nhiều quan hệ cạnh tranh. Các trưởng lão, phong chủ đều muốn thu đồ đệ. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và VNO, các trang khác đều là sao chép không được đầy đủ. Cho nên tới người quan sát như bọn họ, tự nhiên cũng muốn vì ngọn núi của mình mà lưu ý. Ninh Úc Nam đảo mắt nhìn qua một cái, thật đúng là có mấy người tư chất không sai bị hắn nhìn thấy. Vị này xuất hiện ở chương trước ấy. Có những người vì tuổi quá nhỏ chưa từng tu luyện, hắn không biết tư chất thế nào, nhưng cũng có mấy đệ tử tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không tệ, khí tức trầm ổn. Tư chất chắc hẳn cũng khá tốt. Ninh Úc Nam nhìn thấy mấy hạt giống tốt, tâm tình không tệ. Ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Trạch Địa Tông đều hiền hòa không ít. Khảo nghiệm lần này, Linh Đạo Tông tự nhiên có an bài. Trưởng lão Trạch Địa Tông chỉ nghe, cũng không có nhiều lời. Đi theo phía sau đệ tử phụ trách chiêu đãi đám người của Linh Đạo Tông, rất nhanh liền tiến vào một cung điện lớn. Người phục vụ phía trước đưa tay, ra hiệu một đoàn người dừng lại. Đã đến Thanh Tâm Điện. Người hộ tống dừng bước, người kiểm tra tiến vào, tu sĩ hộ tống, ngay cả vị trưởng lão Trạch Địa Tông kia đều bị lưu lại. Một số đệ tử tuổi nhỏ đến kiểm tra thấy thế, không khỏi có chút hoảng hốt, bất an nhìn về phía người thân đi cùng. Ninh Úc Nam thấy thế, không khỏi mở miệng, các ngươi không cần lo lắng, đây là việc bình thường. Người nào muốn tham gia khảo nghiệm chiêu thu đệ tử Linh Đạo Tông, đều phải qua Thanh Tâm Điện. Đệ tử dẫn bọn hắn đến Linh Đạo Tông, cũng mở miệng giải thích. Thanh Tâm Điện là ai tiến vào Linh Đạo Tông nhất định phải qua, chư vị có thể yên tâm, nếu người nào đối với Linh Đạo Tông không có ác niệm, thì không có việc gì. Nếu có ác ý, tại hạ cũng khuyên dừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời nói này cũng đủ minh bạch, mọi người hai mặt nhìn nhau. Âm thanh của tu sĩ kia tựa như mang theo một quy luật nào đó, để nguyên bản có một số người bạo động cũng dần dần trở lại yên tĩnh. Sau thời gian nửa nén hương, người nào muốn tiếp tục kiểm tra. Liền bước vào Thanh Tâm Điện, người nào không muốn, lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đại điện to lớn hùng vĩ kia, hai chữ. Thanh Tâm, trên cửa phảng phất thật sự có công hiệu. Một cái nhìn thôi, trái tim Thẩm Thanh Nhất không khỏi run lên bần bật. Thần hồn cũng quấy động một cái, mà đúng vào lúc này, một cổ ấm nóng từ bụng lan tràn ra, làm ý thức Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại. Thẩm Thanh Nhất vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng không bình tĩnh, cỗ lực lượng kia, tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn của nàng đồng dạng. Khủng bố như vậy, quả nhiên là lực lượng tu tiên giới thật là quỷ quyệt cường đại. Cách chương.